Nghề làm fan, chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một số lời ca Chu Tiêu Đồng đã được nghe từ trước. Nhưng khi cô bật album mới với âm lượng lớn nhất, cô vẫn cảm thấy xúc động như cũ. Mất vài phút cảm giác xúc động này mới dịu xuống. Tiếp theo, Chu Tiêu Đồng và Tào Tiệp vừa chỉ huy nhóm Quả Hạnh leo bảng xếp hạng, vừa nghe nhạc. Album của Lý Hy Hạnh tổng cộng có 10 bài hát. Bài hát chủ đề là Đôi Cánh, đứng đầu danh sách các ca khúc. Đây là bài hát theo phong cách dân ca mà Lý Hy Hạnh am hiểu nhất. Bài hát thứ 5, Giày Múa của cô ấy. Lúc ca khúc đến cao trào, Chu Tiêu Đồng nhịn không được liếc sang Tào Tiệp. Tào Tiệp cũng gần như đồng thời nhìn sang cô. Oa, bài hát này, Tào Tiệp nói. Chắc chắn sẽ hot. Tôi cũng thấy thế. Chu Tiêu Đồng gật đầu thật mạnh. Bài hát này rất có sức sống. Album này của Lý Hy Hạnh, mỗi bài hát đều có chất lượng không tồi. Trước kia tham gia cuộc thi, cô ấy cũng đã theo đuổi âm nhạc nhiều năm. Có rất nhiều tác phẩm. Đây là album đầu tiên của cô ấy. Rất ý nghĩa, nên cô ấy chọn lựa kỹ càng từng ca khúc của mình. Tìm ra 10 ca khúc xuất sắc nhất. Không có một ca khúc nào chỉ lấy ra cho đủ số lượng. Chuẩn Wiki 1, com SSVSS 26. Chu Tiêu Đồng và Tào Tiệp không phải người hiểu sâu về âm nhạc. Phân tích của các cô không đủ chuyên sâu. Nhưng nhiều năm nghe nhạc, đi theo xu hướng người nghe nhạc của thời đại. Đối với một bài hát hay hay không hay, các cô vẫn cảm nhận được. Bài hát thứ 6, 7, 8, 9 đều đủ tiêu chuẩn. Có thể nói, album này chỉ cần quảng cáo tuyên truyền đúng nơi đúng lúc thì có thể kiếm được thành tích không tồi. Bài thứ 9 phát xong, Chu Tiêu Đồng vẫn còn đang nhớ đến Giày Múa của cô ấy. Bài hát đó để lại ấn tượng sâu sắc cho cô. Cô chuẩn bị đợi nghe hết album sẽ quay lại bật ca khúc đó thêm vài lần. Nhưng khi nhạc dạo của Ngôi Sao vang lên, Chu Tiêu Đồng liền ngẩn ngơ. Sau khi Ngôi Sao phát được một lúc, tất cả nội dung Giày Múa của cô ấy trong đầu Chu Tiêu Đồng hoàn toàn biến mất. Mỗi một nốt nhạc của bài hát dường như đang hoạt bát nhảy múa. Tiếng guitar từ nhẹ nhàng sang mạnh mẽ, nhịp trống từ chậm sang nhanh. Trong tiếng trống càng ngày càng dồn dập, càng mạnh mẽ. Ca khúc tiến vào điệp khúc, mà khi cảm xúc trào dâng, ruột gan cồn cao, cảm tưởng như khuyết thiếu một cái gì đó, thì dàn nhạc cụ dân gian đột nhiên ùa đến, đẩy ca khúc lên cao trào. Khi tiếng dàn nhạc dân gian vang lên, Chu Tiêu Đồng không nhịn được. Oa, một tiếng, mà Tào Tiệp trực tiếp. Mẹ kiếp, thoải mái phóng khoáng, lại có phần nghịch ngợm đáng yêu. Má ơi! Má ơi, má ơi, khi ca khúc đi đến hồi kết, liêm sỉ rơi đầy đất không nhịn được gào liền ba câu. Ca khúc này tuyệt vời làm sao, đây không phải dễ nghe nữa, mà là quá hay, hay đến mức khiến người ta kinh ngạc. Lý Hy Hạnh viết được bài hát như thế này, thực là quá trâu bò. Nếu mấy tháng trước, Chu Tiêu Đồng nghe được ca khúc này, cô sẽ giơ ngón tay cái lên khen ngợi ca sĩ. Sau đó đi tìm tác giả ca khúc này. Nghe tất cả những bài hát của tác giả đó. Nhưng sau khi quen biết Lý Hy Hạnh được mấy tháng, cô cũng hiểu được thêm một vài kiến thức về âm nhạc. Bài hát này khiến người khác kinh ngạc đến thế. Đương nhiên không thể không kể đến công lao của Lý Hy Hạnh. Nhưng người biên khúc bài hát này, Tạ Mặc Đông, mới là người tuyệt vời nhất. Sau khi ca khúc phát hết, Chu Tiêu Đồng đã sớm quên hết những ca khúc còn lại. Chọn riêng Ngôi Sao, phát đi phát lại liên tục. Bài hát này không hot không được, Tào Tiệp nói. Ca khúc này sao không được chọn làm ca khúc chủ đề chứ? Tuy Đôi Cánh không tồi, nhưng bài hát này chắc chắn dễ hot hơn. Không thể nói thế, ca khúc chủ đề không phải chọn ca khúc hay nhất, có thể hot nhất. Chu Tiêu Đồng giải thích, mỗi một album của ca sĩ sẽ có những ca khúc phong cách khác nhau. Nhưng ca khúc chủ đề chỉ có một, ca khúc chủ đề nhất định phải chọn ca khúc có phong cách đặc trưng của ca sĩ, thể hiện được sự đặc sắc trong phong cách đó. Ví dụ một ca sĩ hát nhạc buồn cũng sẽ hát ca khúc ngọt ngào. Nhưng ca khúc chủ đề luôn phải là ca khúc nhạc buồn. À, thì ra thế. Tào Tiệp mang theo vẻ mặt. Thêm kiến thức rồi. Gật gật đầu. Tuy rằng Tả Thiên Dương cùng từng phát hành album, nhưng trình độ ca hát của anh ấy chẳng ra gì. Album cố gắng lắm mới coi như đạt tiêu chuẩn. Các fan đều mang theo tâm trạng. Nhìn anh đẹp trai như thế nên chúng em cố gắng nghe vậy. Sau khi Chu Tiêu Đồng gặp ca sĩ chân chính như Lý Hy Hạnh, cô mới có thêm kiến thức mới về âm nhạc. 10:30 tối, Chu Tiêu Đồng vừa phát đi phát lại. Ngồi sao, vừa chỉ huy nhóm Quả Hạnh đưa bài hát lên bảng xếp hạng. Bỗng nhiên nhận được thông báo có người muốn kết bạn với cô. Cô mở ra thì thấy, người đó tên là Thiền Cát Cát Quả Táo Nhỏ. Lời giới thiệu đi kèm. Xin chào, tôi là hội trưởng fan club của Lâm Thiên Chiết. Chuẩn Wiki 1, com SSVSS 26. Tào Tiệp thò tới nhìn thoáng qua. Hả, hội trưởng fan club Lâm Thiên Chiết. Cô ta tìm bà làm gì? Ai biết được, Chu Tiêu Đồng nhún vai. Đồng ý lời mời kết bạn. Bắt đầu nói chuyện với đối phương. Đồng tâm đồng thoại. Xin chào, Thiền Cát Cát Quả Táo Nhỏ. Xin chào, cậu là hội trưởng fan club Lý Hy Hạnh phải không? Tớ là hội trưởng fan club Lâm Thiên Chiết. Đồng tâm đồng thoại, hân hạnh được gặp mặt. Thiền Cát Cát Quả Táo Nhỏ. Hôm nay Lý Hy Hạnh phát hành album. Chúc mừng, từ khi Thiên Chiết quay MV cho ca khúc của Lý Hy Hạnh. Cây mía chúng tớ đều chú ý đến Lý Hy Hạnh. Vừa rồi tớ vẫn luôn vội vàng động viên nhóm cây mía giúp đỡ ca khúc của Lý Hy Hạnh lên được bảng xếp hạng. Bận rộn đến tận giờ. Đồng tâm đồng thoại. Aida, các cậu tốt quá. Cảm ơn rất nhiều. Thiền Cát Cát Quả Táo Nhỏ. Đừng nói cảm ơn. Khách khí quá. Thiên Chiết nhà chúng tớ giúp Hy Hạnh nhà cậu quay MV. Nên cây mía và Quả Hạnh chính là bạn tốt. Giúp đỡ nhau là đúng rồi. Đồng tâm đồng thoại. Ha ha ha ha. Đúng vậy đúng vậy. Tào Tiệp ngồi ở một bên thò tới nhìn thoáng qua. Chép miệng ba cái. Cảm ơn cái rắm ấy. Cô ấy nói. Cô ta chắc chắn có việc muốn nhờ bà giúp. Làm bộ làm tịch lân la làm quen với bà. Còn làm bộ đang bận giúp bà. Tôi biết chứ. Chu Tiêu Đồng tùy tay cầm sữa chua lên uống một ngụm. Để xem cô ấy muốn gì đã. Giờ khắc này, ở một chỗ khác, Quả Táo Nhỏ vừa nói chuyện với Chu Tiêu Đồng, vừa nói chuyện với một hội trưởng cây mía khác, Thiền Cát Cát Quả Táo Nhỏ. Tớ mới kết bạn với hội trưởng của fan club Lý Hy Hạnh. Xuân Đào Nhỏ, đừng vội nói ý đồ của chúng ta. Trước giả vờ muốn làm bạn với họ, nếu nói mục đích ngay thì rõ ràng quá. Thiền Cát Cát Quả Táo Nhỏ. Tớ biết, cậu yên tâm, Xuân Đào Nhỏ. Nhưng tớ nói này, tớ không coi trọng mấy fan của Lý Hy Hạnh đâu. Lý Hy Hạnh mới ra mắt không lâu. Chỉ đứng top 5 của Super Voice. Thì có được mấy fan chứ? Nếu có thể kết bạn với thần mê thì tốt biết bao. Thiền Cát Cát Quả Táo Nhỏ. Cậu cho rằng tớ không nghĩ đến sao? Thần mê dầu muối đều không chịu ăn. Không muốn có quan hệ với chúng ta. Đến lời mời kết bạn của tớ còn không thèm đồng ý, Xuân Đào Nhỏ. Mẹ nó, có gì hơn người chứ? Ngu Thanh Thần ra mắt bao nhiêu năm rồi? Cho dù bây giờ nổi tiếng, nhưng quá mấy năm nữa ai còn nhớ anh ta là ai? Thiền Cát Cát Quả Táo Nhỏ. Đúng thế, hiếm lạ gì anh ta. Đúng là mắt chó không biết nhìn người. Quả Hạnh tuy kém hơn, nhưng có thể lợi dụng. Xuân Đào Nhỏ, fan ca sĩ dễ lừa hơn fan diễn viên. Nhanh chóng lừa họ đi. Cố lên, cách chương.